Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, Bát Giới A. Vị Thủy Hà bên cạnh. Hứa tiên trên dưới trái phải dò xét mắt cái này tiểu đạo sĩ. Liền nghi hoặc nắm chặt chuôi kiếm. Ngươi tùy tiện lấy ra một cái ngọc bài. Liền có thể chứng minh ngươi là ta nhân giáo đệ tử. Ta không tin. Trừ phi ngươi đem cái kia ngọc bài lấy tới. Để cho ta khang khang. Chấm ngoặc kép. Biện Trang kéo ra khóe miệng. Ngươi cũng không phải chân chính đại giáo đệ tử. Làm sao có thể nhận ra loại ngọc này nhãn hiệu. Nhưng ở vào hắn tiếp xuống dự định. Còn có người này đã nắm chặt chuôi kiếm tình huống. Vậy sẽ ngọc bài cho người này nhìn một chút cũng không sao. Ân, không ảnh hưởng toàn cục. Nói xong, tiểu đạo sĩ bức bách tại Hứa tiên võ lực uy hiếp phía dưới. Liền đưa tay đem ngọc bài đưa tới. Mà Hứa thư sinh đem nhận vào tay sau đó. Trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Cứ như vậy một khối ngọc nhãn hiệu. Nhưng lại có hậu thiên linh bảo phẩm chất. Chính diện khắc lấy nhân giáo. Phía sau viết trang từ ngữ. Thậm chí đều không cần sờ đến ngọc bài này. Hắn liền có thể cảm nhận được một luồng không cách nào hình dung thái thanh ý cảnh. Nhưng Hứa tiên vẫn là muốn bàn một bàn. Nhưng mà, cuộn lại, phía sau cái kia trang từ ngữ lại bắt đầu sinh ra biến hóa. Còn dần dần biến thành thiên từ ngữ. Lập tức, Hứa tiên mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thật mạnh pháp bảo, vậy mà có thể tự động phân rõ người tính danh. Xem đủ chưa, đại giáo hạch tâm đệ tử. Hắn thân phận ngọc bài đều là ngày sau pháp bảo. Lại thêm tam giáo riêng phần mình đặc biệt khí tức. Khẳng định không làm được giả. Biện Trang nói xong, liền muốn đưa tay thu hồi ngọc bài. Hứa thư sinh liếc mắt bàn tay lớn kia. Lại đem ngọc bài nắm thật chặt trong tay. Nhíu mày nói, ngọc bài này, ta. Ngọc bài này rõ ràng là ta. Phía sau cái kia trang từ ngữ chính là ta tên. Ngươi cái này người thế nào dạng này a? Biện Trang nổi giận, cũng trong lòng tự nhủ ngươi coi như đoạt ngọc bài này. Đại Pháp Sư cũng sẽ không thừa nhận a. Hơn nữa ngươi chính là cái tên giả mạo. Hiện tại cùng ta hợp tác còn có được cứu. Đến lúc đó còn có thể giúp ngươi cầu xin tha. Nhưng ngươi nếu là liền ngọc bài cũng dám cướp. Ngươi liền thật không sợ Đại Pháp Sư vài phút đem ngươi trấn áp một vạn năm. Ngọc bài này thật là ta. Ngươi nhìn một chút. Cái này phía sau nào có cái gì trang từ ngữ. Rõ ràng là thiền từ ngữ. Nói xong. Hứa tiên liền cầm lên ngọc bài cho hắn nhìn nhìn. Biện Trang nhấc mi xem xét. Sắc mặt dần dần ngưng trệ. Chuyện gì xảy ra. Trên ngọc bài danh tự thật đúng là biến thành thiền rồi. T. Cái này thích hợp sao. Ngọc bài này theo đạo lý đều là số lượng thân đặt trước chế. Lúc nào còn có loại công năng này rồi? Mấu chốt nhất chính là, hiện tại trước mắt tên giả mạo, ngược lại biến thành chân chính nhân giáo đệ tử. Về phần mình cái này thật nhân giáo đệ tử, ngược lại trở thành hàng lởm rồi. Mà Biện Trang trầm tư 2 giây, liền ho nhẹ một tiếng, liên quan tới nhân giáo đệ tử sự tình. Chúng ta sẽ lại cùng ngươi đàm luận, ta đi trước tìm Đại Pháp Sư thảo luận một ít chuyện. Hứa tiên im lặng không lên tiếng cùng chân do. Càn đứng ở một bên. Hắn đại khái có thể xác định người này hẳn là chân chính nhân giáo đệ tử. Nhưng tại võ lực giá trị phía trên nha. Hiển nhiên so đã từng những cái kia xuất hiện nhân giáo đệ tử. Phải kém hơn rất nhiều. Hoàn toàn không có cái gọi là vô địch khí diễm sao. Trên mặt còn mặt mũi bầm dập. Liền cái này. Còn muốn đánh khắp tu luyện giới vô địch thủ. Cùng lúc đó, Biện Trang dĩ nhiên đi tới bờ sông, từ trong ngực lấy ra truyền âm pháp bảo sau đó, liền hơi châm trước nói ra, Đại Pháp Sư, Đại Pháp Sư, Biện Trang kêu gọi Đại Pháp Sư, tại, miểu trở về, Biện Trang trong lòng vui mừng, vội vàng nói, Đại Pháp Sư, người cho ta số lượng thân định chế ngọc bài có vấn đề a? Nó biến thành thiền từ ngữ. Đoán chừng là người kia dùng thủ đoạn gì. Mấu chốt ta còn không đánh lại hắn. Nếu không thì Đại Pháp Sư ngài tới ra tay. Ta đã biết. Đại Pháp Sư liền đáp lại. Nhưng hắn cái này, ân, ta đã biết, liền cái này, đều có người giả mạo nhân giáo đệ tử. Ngài liền không có chút cái khác thái độ. Điều này làm cho Biện Trang luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn nhíu mày, liền liên tục nói ra. Đại Pháp Sư ngài nói chuyện a. Ba hơi sau đó, ta là Huyền Đô Đại Pháp Sư truyền âm tiểu trợ thủ. Người có thể gọi ta tiểu Pháp. Thật xin lỗi, ngài vừa rồi vấn đề không tại hồi phục phạm vi bên trong. Xin ngài nói ra chuẩn xác vấn đề. Hữu Nghị nhắc nhở, tại ngươi không cách nào nói ra chuẩn xác vấn đề thời điểm. Vậy ngài khả năng ở vào nhập kiếp, nghiệp chướng quấn thân, tâm tư hỗn loạn các loại trạng thái. Khi băng lãnh máy móc thanh âm chậm rãi truyền đến một khắc. Này, Biện Trang ngây dại, trọn vẹn qua rất lâu. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, cũng nhịn không được hỏi. Cái kia tiểu Pháp, người có thể nói cho ta cái gì mới là chuẩn xác vấn đề sao? Chuẩn xác vấn đề, chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư suy tính ra ngươi hẳn là hỏi vấn đề. Khi ngươi không cách nào hỏi ra vấn đề này, đại biểu ngươi ở vào một ít mặt trái trạng thái bên trong. Thiên cơ xuất hiện biến hóa tiểu Pháp. Biện Trang bừng tỉnh đại ngộ. Công nghệ cao A. Sau đó, hắn liền lại hỏi. Ta đây không cách nào hỏi ra chuẩn xác vấn đề. Ngươi có thể cấp cho cái khác hồi phục sao? Có thể. Mời ngươi hoàn thành Huyền Đô Đại Pháp Sư an bài nhiệm vụ. Tiếp tục đánh khắp tu luyện giới vô địch thủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Biện Trang lặng lẽ đứng người lên. Cái này truyền âm tiểu công cụ trợ thủ liền mẹ nó không hợp thói thường. Còn như chân chính Đại Pháp Sư đang làm gì? Hắn khẳng định đang ngủ. Bế quan a, có thể tưởng tượng đến nơi đây. Biện Trang đột nhiên liền rơi vào trầm tư. Bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề. Từ lúc hắn xuất sinh liền bị Đại Pháp Sư nhận lấy sau đó. Cũng chính là từ hắn 6 tuổi bắt đầu. Khi hắn Biện Trang có thể tay làm hàm nhai một khắc kia trở đi. Hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Đại Pháp Sư. Cơ hồ từ khi đó bắt đầu. Đại Pháp Sư liền ném cho hắn một cái truyền âm pháp bảo. Cũng để cho hắn lấy loại phương thức này liên hệ. Nhớ tới tại đây. Biện Trang sắc mặt dần dần có phần biến thành màu đen. Có hay không khả năng. Hắn từ 6 tuổi bắt đầu tay làm hàm nhai thời điểm. Chính mình chỗ cùng Đại Pháp Sư sở hữu đối thoại. Kỳ thật đều là cái này truyền âm tiểu trợ thủ. 6 tuổi, dòng dã 20 năm. Chấm ngoặc kép, không xong rồi. Ta có chút con trai phụ lại. Chấm ngoặc kép, Biện Trang đột nhiên liền có chút muốn khóc. Làm nửa ngày, Đại Pháp Sư sớm đã suy tính đến hết thảy. Cùng sử dụng cái kia truyền âm tiểu trợ thủ. Đem chính mình an bài trọn vẹn 20 năm. Hắn liền xem như chuyển thế trùng sinh thần tiên. Nhưng hắn mới 6 tuổi a. Đại Pháp Sư, người trái tim liền sẽ không đau không? Giờ khắc này, lòng chua xót, thống khổ, bi thương, lại thêm 3 ngày này liền một mạch bị người đánh tơi bời. Cộng thêm thân phận ngọc bài còn bị đoạt tình huống. Trong lúc nhất thời, tất cả tâm tình tiêu cực đồng thời xông lên đầu. Tựa như phá phòng ngự đê đập. Một cái thành niên thiên bồng nguyên soái nước mắt, dĩ nhiên không ngừng được. Bập bập, nước mắt cũng là tí tí tách tách rơi vào trong sông. Khóc gọi là một cái vô thanh vô tức. Một màn này xuất hiện, coi là thật để cho Hứa Tiên cùng Chân Do Càn đều ngây ngẩn cả người. Người sau cũng không nhịn được kéo kéo Hứa Tiên ống tay áo. Nhỏ giọng nói ra, đại ca, ngươi có phải hay không có chút quá mức? Người giả mạo nhân giáo đệ tử thì thôi. Còn đoạt người ta thân phận ngọc bài. Đều cho người ta khi dễ khóc rồi. Không, còn như sao? Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Cái này nhân giáo đệ tử chẳng lẽ liền cái này điểm tâm lý tố chất? Nghĩ đến, hắn lặng lẽ đi đến tiểu đạo sĩ bên cạnh. Vỗ vỗ hắn bả vai. Lòng mang thiện ý an ủi. Lão đệ, ta có lời nói mà nói. Người ở chỗ này khóc. Người bên ngoài nếu như là nhìn thấy, chẳng phải là cho là ta cái này đại danh đỉnh đỉnh Huyền Đô tiểu Pháp Sư. Đang khi dễ một cái dã sinh tiểu đạo sĩ, người đây không phải cho ta nhân giáo mất mặt sao? Lời vừa nói ra, Biện Trang khóc lại thêm thương tâm, kém chút quỷ khóc sói gào lên đến. trọn vẹn qua rất lâu. Khi hứa tiên khí thế càng ngày càng mạnh, đánh người ý tứ càng ngày càng rõ rệt thời điểm, Biện Trang cuối cùng ngừng lại nước mắt, cũng nức nở nói, đại ca, người đừng nặn bả vai ta, nhanh gãy mất, ta hiện tại thương lượng với ngươi chuyện gì? Ngươi không khóc, vậy liền đều dễ nói. Hứa tiên gật gật đầu, ngươi đã giả dạng làm ta nhân giáo. Chấm ngoặc kép, ta không phải Trang, ta Triệu Thanh Thiền chính là nhân giáo đệ tử. Ta thậm chí đều có thể tại tu luyện giới tìm ra 15 vị thánh tử để chứng minh chuyện này. Hứa tiên nghiêm túc nói, được, ngươi là, còn như ta, chấm ngoặc kép, ngươi, được thôi, ngươi cũng có thể là, tỉ như trở thành ta nhị sư đệ. Biện Trang trầm tư 2 giây, liền nói ra, đã ngươi nhất định phải là nhân giáo đệ tử, cái kia đại pháp sư an bài cho ngươi nhiệm vụ, ngươi tóm lại là muốn làm. Nhiệm vụ gì? Quyền đánh đạo môn, chân đạp Phật môn, đánh khắp tu luyện giới vô địch thủ, cũng vì nhân giáo chính danh, tục xưng tìm đường chết hành trình chứ. Hứa tiên kéo ra khóe miệng, nhiệm vụ này, cá nhân ta cho rằng có thể đánh, nhưng có sao nói vậy, không có gì quá lớn tất yếu. Biện Trang híp mắt, có cần phải, bởi vì đây là nhân giáo nhiệm vụ. Hừ, chỉ là nhân giáo đệ tử. Không giờ cũng a, hứa tiên khóe miệng cười lạnh, nên lợi nhuận linh thạch ta đều kiếm lời, chỉ là một cái áo lót mà thôi, ta hiện tại vẫn thật là không gì lạ. Đáng tiếc, Biện Trang lại lặng lẽ cởi xuống đạo bào, cũng cho hứa tiên khoác lên, còn trầm giọng nói, huynh đệ, thân phận kia ngọc bài đã đổi lại tên, ngươi không ngại đem tâm thần dung nhập trong đó, đại pháp sư hẳn là suy tính đến chuyện này. Cũng đối với ngươi có chỗ an bài. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không làm như vậy. Chung quy ngươi cũng tự xưng huyền đô tiểu pháp sư. Cái kia chỉ là huyền đô đại pháp sư. Ngươi chắc chắn sẽ không đem để vào mắt. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra. Hứa tiên đồng dạng rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ mượn dùng nhân giáo thân phận vơ vét của cải sẽ xảy ra chuyện. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Báo ứng sẽ đến nhanh như vậy. Hoặc là nói, hắn lòng tham, hắn nếu như là tại thu một chút tài, cũng lợi nhuận xong 1.200 vạn khối linh thạch sau đó. Liền tranh thủ thời gian rũ sạch tất cả thân phận, lập tức trở về đến Dư Hằng quận khi cá ướp muối. Hiện tại khẳng định liền không thành vấn đề a, cũng không trở thành để cho chân chính nhân giáo đệ tử tìm tới cửa. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn không cần thiết cướp người ta thân phận ngọc bài a. Nhớ tới tại đây, hứa tiên kéo ra khóe miệng, vẫn là đem một tia thần hồn dung nhập thân phận ngọc bài bên trong. Lập tức, một thanh âm từ trong lòng hắn vang lên. Đánh, không phải, người có thể thử xem. Hết thảy 8 chữ, đơn giản dễ hiểu. Nói thật, hứa tiên xem như kiệt ngạo bất tần tiệt giáo dư nghiệt. Hắn liền rất muốn thử xem. Có thể tưởng tượng đến huyền đô đại pháp sư xem như thánh nhân phía dưới người mạnh nhất. Hắn cũng sợ chính mình thử xem. Liền có thể tạ thế. Kết quả là, tại trải qua một phen nghiêm túc suy tư. Suy nghĩ đến tiệt giáo sư thúc. Các sư bá từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Tại suy nghĩ đến tổ sư gia hạ phàm xác suất khả năng là không. Tại suy nghĩ nhà mình sư phụ hoàn toàn không thể nào là đại pháp sư đối thủ. Kết quả là, ở vào đủ loại nhân tố phía dưới, hứa tiên liền cũng chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn từ trái tim. Như là đã mượn dùng nhân giáo thân phận liễm tài, vậy liền không bằng đem vơ vét của cải sự tình tiến hành tới cùng. Đánh liền đánh, ai sợ ai a, thật muốn đụng tới đánh không lại. Hắn liền lấy ra thân phận ngọc bài. Hắn cũng không tin, tam đạo môn, tam Phật môn. Sẽ không cho huyền đô đại pháp sư một bộ mặt. Kết quả là, hứa tiên chậm rãi đứng người lên. Hắn hít sâu một hơi. Mở miệng hỏi. Nói đi, đại pháp sư nhiệm vụ đều có những cái kia. Trước từ nơi nào bắt đầu đánh? Đơn giản, từ tam đạo môn bắt đầu. Phù phù, Biện Trang đỡ dậy kém chút quỳ gối trên đất hứa tiên. Để cho hắn nhô lên sống lưng. Cũng nghiêm túc nói. Như ngươi nói. Người đã đánh bại 15 vị tu luyện giới thánh tử. Vậy ngươi bây giờ cũng là thành thục nhân giáo vô địch truyền nhân. Cho nên ngươi muốn xuất ra ngươi vô địch khí diễm tới. Nhắc tới cũng xảo, dưới tình huống bình thường, chúng ta phải lần lượt đi chọn Long Hổ Sơn, Thuần Dương Tông, Thần Tiêu Phái Sơn Môn. Nhưng bây giờ bất đồng, tam đại đạo môn liên thủ tổ chức 12 đạo tử thịnh hội. Vừa vặn chính là ngươi tới cửa đi đập phá quán cơ hội tốt. Chỉ cần đem cái này chàng tử đập phá, vậy thì tương đương với đánh tam đạo môn mặt. Chuyện này coi như làm xong. Sau đó chính là tam Phật môn. Nhân gian tu luyện giới không lớn, ta cũng không cần đánh quá nhiều. Đơn giản chính là tam đạo, tam Phật sao? Xác thực không nhiều. Tam đạo môn tụ cùng một chỗ tổ chức thịnh hội, cái kia đánh một lần là đủ rồi. Mà tam Phật môn cũng chỉ cần phải đánh ba lần, tổng cộng mới bốn lần. Hứa Tiên trầm mặc không âm thanh, nhưng hắn nếu như là dựa theo tổ sư ra an bài, vẻn vẹn đánh lên một lần là đủ rồi. Cái rãnh, mượn dùng nhân giáo thân phận vơ vét của cải, báo ứng này quá độc ác a. Mấu chốt nhất chính là, hắn có thể cự tuyệt tổ sư ra an bài, là bởi vì tổ sư ra không cách nào hạ phàm, không cách nào thu thập mình, có thể dựa theo biện trang cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư truyền âm liên hệ đến xem. A cái này, Huyền Đô Đại Pháp Sư đoán chừng ngay tại nhân gian, vậy hắn hình như cũng có thể vài phút giết tới. Biện trang, Hứa Tiên ngẩn người, danh tự này có chút quen thuộc a. Thế là, hắn liếc mắt cái này hơi mập tiểu đạo sĩ, đột nhiên nói ra, bát giới a, chấm ngoặc kép, ai, đại sư huynh, biện trang điểm thuần thục một chút đầu. Một giây sau, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, lẫn nhau ở giữa ánh mắt, cũng đều trở nên cực kỳ phức tạp. Tiểu Côn Lôn Sơn, Quảng Thành Tử trong tay bưng chén trà, lặng lẽ trầm tư, từ lúc nhận được một cái tin tức mới nhất sau đó. Cũng không biết vì cái gì, nguyên bản cái kia linh khí dồi dào, vận vị 10 phần linh trà, đột nhiên liền trở nên không thơm, mà đồ trang sức vì tiểu đỉnh ngọc đỉnh chân nhân. Hắn cũng không nhịn được nói ra, chúng ta có phải hay không lầm cái gì? Không phải. Nhân giáo đệ tử phải tham gia 12 đạo tử thịnh hội. Cái này thích hợp sao? Chúng ta hấp dẫn là cái kia Hứa Tiên a. Hứa Tiên đến nay không có ngoi đầu lên thì cũng thôi đi. Hắn một cái nhân giáo đệ tử qua tới. Chấm ngoặc kép, sao? Ngươi còn không cho người ta dự thi a? Nhân giáo cũng là đạo giáo. Các ngươi luôn mồm buông lời. Nói phàm là đạo giáo đệ tử đều có thể dự thi. Cái kia nhân giáo đệ tử qua tới lan lộn cái 12 đạo tử danh hiệu. Chẳng phải là rất hợp lý. Thái Ất chân nhân bĩu môi. Là hắn biết phải xảy ra chuyện. Lúc này tự nhiên không thể thiếu một phen âm dương quái khí. Quảng Thành Tử tức giận liếc mắt hắn. Liền trải qua một hồi lâu suy tư. Liền trầm giọng nói. Phiên này 12 đạo tử tranh đoạt. Không chỉ có là vì tính toán tiệt giáo Hứa Tiên. Còn liên quan đến lấy ta nhân gian xiển giáo khí vận sở tại. Nhân giáo lại như thế nào? Hắn coi như phải đánh mặt. Lúc khác ta đều sẽ cho Đại Pháp Sư một bộ mặt. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên. Ở thời điểm này qua tới. Đã cái kia Triệu Thanh Thiền dám đến. Cái kia cũng đừng trách chúng ta bọn này khi sư thúc. Sư bá. Không cho sư phụ hắn mặt mũi. Đương nhiên. Đối mặt nhân giáo đệ tử, Quảng Thành Tử lại ngoan, cũng sẽ không đóng cửa thả Thái Ất, trực tiếp ra tay độc ác. Nhưng cái kia nhân giáo đệ tử nếu thật dám tới, vậy bọn hắn cũng không để ý phá nhân giáo vô địch uy danh. Trừ phi, cái kia cái gọi là Huyền Đô Tiểu Pháp Sư, cũng có Đại Pháp Sư có thể đánh như vậy. Bên cạnh không nói, phiên này 12 đạo tử chiến đấu. Hắn hạt giống tuyển thủ mỗi cái đều là xiển giáo hai đời. Đệ tử đời ba, vì chính là bổ sung 12 kim tiên. Chậc chậc, Đại Pháp Sư coi như lại châu. Nhưng hắn thu đồ đệ, cũng có thể đồng dạng châu sao? Ba chữ, làm liền xong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.